Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 821, đầu như thế nào nóng như vậy? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh đại đại nhịn không được cười trêu nói. Nguyên lai Đông Phương thiếu gia võ công tốt như vậy. Thất kính, Đông Phương Thần hướng cô chắp tay, rất có một bộ phong phạm đại hiệp, bất quá câu anh tiếp theo ra khỏi miệng mà nói, lại đưa hình tượng đại hiệp hắn trong nháy mắt dập tắt. Lái thuyền có phải hỗn đản Bắc Minh Liên Thành kia hay không? Cư nhiên dám không đợi ta. Không ai nói chuyện, mọi người chỉ là cười. Lái thuyền đích xác thực là Liên Thành đội trưởng, bất quá, người ta nhưng không phải cố ý không đợi anh, là chính hắn tới trễ thôi. Dựa vào tính tình Liên Thành đội trưởng kia, không dám 12 giờ chính là 12 giờ, chờ người hai chữ này anh không viết. Du thuyền chậm rãi hướng mặt biển tới, trừ bỏ Bắc Minh Liên Thành còn đang tại lái thuyền cùng với mấy bé gái vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, những người khác đều ở trên sàn tàu nhìn phong cảnh trên biển. Vì thuận tiện, giữa trưa bọn họ chỉ phòng bị ăn cơm đơn giản, đều là bên ngoài làm tốt mang về tới, bất quá hơn 10 phút thời gian mấy bé gái đã đem đồ ăn nóng đưa đến trên sàn tàu. Danh Khả có chú ý tới, hôm nay Hồ Đồ cùng Mục Nhất đều đã đến đây, cũng không thấy Đông Ly. Mặc dù đã cố gắng báo cho chính mình, tạm thời không cần suy nghĩ việc này, nhưng, không thấy được Đông Ly, trong lòng vẫn lại là nhịn không được sẽ nghĩ nhiều chút gì. Liên Thành đội trưởng bên kia đưa cơm chưa đi qua sao? Gặp tất cả mọi người ở trên sàn tàu dùng cơm, A Kiều nhịn không được nhìn Danh Khả hỏi. Danh Khả lắc lắc đầu, ta không đưa tới, ngươi hỏi bọn hắn. A Kiều nhìn Bắc Minh Đại Đại liếc mắt một cái, Bắc Minh Đại Đại cũng khoát tay nói. Không có, nơi này còn có một phần, ngươi cho anh đưa đi đi. Dứt lời, vẫn còn không quên vứt cho cô một cái ý cười xấu xa. A Kiều không phải không nghĩ muốn, nhưng, người căn bản không dũng khí. Cuối cùng rất không dễ dàng đem lấp đầy bụng Danh Khả, một đường thúc giục để cho cô đưa cơm tới. Cánh cửa phòng điều khiển đóng chặt đi đến phía sau cửa Danh Khả mới nhớ tới hôm nay buổi sáng trước xuất môn, chính mình cùng Bắc Minh Liên Thành tựa hồ còn đang tại cãi nhau. Bị A Kiều một nháo, việc này cư nhiên đã quên. Hồi đầu nhìn A Kiều trông mong, cô chu chu miệng nhỏ, lấy ánh mắt ý bảo để cho chính cô ấy đưa vào. A Kiều nhất thời bị sợ hãi, lập tức quay người lại, chạy đi liền chạy, đảo mắt từ trong khoang thuyền chạy ra ngoài, chạy về đến trên sàn tàu đi. Lá gan nhỏ như vậy, như thế nào tóm suất ca? Danh Khả có phần bất đắc dĩ, cũng không biết A Kiều đang sợ Bắc Minh Liên Thành chút gì, thích liền lớn tiếng nói ra, cho dù đối phương không tiếp thụ, ít nhất cô cố gắng quá tổng dễ chịu vĩnh viễn giống như hiện tại, một tiếng không hừ chỉ biết là vụng trộm xem người ta. Không nhắc tới Bạch Liên cả đời cũng chưa cơ hội rồi. Lại nhìn cánh cửa phòng điều khiển kia, ra đầu lại nhịn không được tê dại. Cùng Liên Thành đội trưởng tựa hồ trời sinh có phần không quá tốt bàn luận, thời điểm hảo còn có thể tâm bình khí hòa nói được mấy câu, thời điểm không tốt kia thật sự là mắt to chừng mắt nhỏ, cùng trông lại mà cùng thấy ghét. Tựa như buổi sáng hôm nay, vô duyên vô cớ, làm cái gì đối với cô phát giận. Bất quá cô tự hỏi không phải người keo kiệt như vậy, không hợp nhau về không hợp nhau, cơm vẫn lại là được muốn làm cho người ta ăn. Rốt cục đưa tay gõ gõ, góc truyện audio.com. Cánh cửa, người bên trong vẫn lại là cao ngạo như vậy, không có nửa điểm đáp lại, cô âm thầm trợn trừng mắt tự giác đẩy cửa vào. Bắc Minh Liên Thành lại vẫn ngồi ở tay lái, chỉ bất quá lần này là nằm úp sấp ở trên tay lái tựa hồ ngủ thiếp đi. Có lầm hay không, lái thuyền còn có thể ngủ gà ngủ gật, xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Danh Khả tự nhiên không biết người ta có thể đem con thuyền đi quỹ tích thiết định tiếp xuống, chỉ cần cự ly xa xuất hiện chướng ngại vật radar sẽ đem tin tức tiễn về tới, phát ra âm thanh nhắc nhở người phòng điều khiển. Cô không có lái du thuyền thôi, làm sao biết an toàn, hiện tại nhìn đến Bắc Minh Liên Thành gục ở chỗ này đi ngủ, lập tức liền hỏa lớn, chỉ khi hắn lấy an toàn một thuyền người bọn họ việc không đáng lo. Để cái khay tại trên bàn thấp, cô đi nhanh đi tới, đưa tay liền hướng trên vai hắn buông rơi. Ngươi làm sao có thể, nói còn chưa nói xong, biến cố khác thường bỗng nhiên tựu ra hiện rồi. Vừa rồi nam nhân rõ ràng lại vẫn ngủ được thâm trầm, nhiên vừa mở mắt lại vẫn chưa kịp thấy rõ đứng sau lưng mình là ai, người đã bỗng nhiên đứng lên, bàn tay to rơi vào trên cổ tay Danh Khả dùng lực nhắc tới, một cái ném qua vai, nhanh chóng đem người hướng trên sàn ném tới. A, nữ hài chỉ tới kịp phát một tiếng kinh hô ngắn ngủi, người đã đầu hướng sàn nhà hung hăng đánh tới. Khí lực lớn như vậy, tốc độ nhanh như vậy, lúc này thật sự chết chắc rồi. Không có bất luận cái năng lực gì đi phản kháng, cô lựa chọn nhắm mắt lại, chờ chết. Bắc Minh Liên Thành hảo ngoan độc, bất quá là cãi nhau mà thôi, cư nhiên muốn đem cô giày vò tới chết. Cô ngã chết, làm quỷ cũng sẽ nhớ rõ trở về tìm anh trả thù. đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần này nhất định sẽ ngã cái đầu rơi máu chảy, nhưng không nghĩ, đau đớn cũng không có hàng lâm, cô không có ngã đến trên đất, lại tựa hồ đâm vào. Một cái ôm ấp lại vẫn có vài phần lo lắng, chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu liền nhìn đến mặt Bắc Minh Liên Thành ủ rột ở trong tầm mắt rõ ràng phóng đại, cô há mồm, dùng lực thở dốc. Vừa rồi, thật sự cực kỳ sợ hãi, cho dù chết không được người, cũng nhất định sẽ thụ thương, mùa đông thương tổn đến chỗ tuyệt đối sẽ là một chuyện phiền toái. Không ai đã từng nói cho ngươi, thời điểm ta đi ngủ không cần tùy ý tiếp sát sao? Mặt Bắc Minh Liên Thành vẫn xanh như cũ, nghĩ muốn tức giận, nhưng nhìn đến nha đầu kia rõ ràng chịu được kinh hách, một bụng nộ khí nhất thời liền tàn không ít. Mạc Danh kỳ diệu, liền dập tắt lửa như vậy rồi. Nhưng hắn vẫn lại là cực kỳ mất hứng, nếu vừa rồi chính mình không phải nghe được kinh hô của cô, biết người bị chính mình quẳng ngã ra ngoài là ai, hiện tại cô có phải hay không đã bị anh đập bể ngất đi thôi. Tiểu nữ nhân yếu kém tao nhã cũng dám đánh lén anh, không muốn sống nữa. Ta, anh sắc mặt thật sự thật không tốt, Danh Khả dù có lại nhiều oán giận mà nói, lúc này cũng nói không nên lời rồi. Lại thêm nữa người bị dọa một phen, cũng nghĩ không ra muốn oán giận chút gì rồi. Bắc Minh Liên Thành ôm cô từ trên mặt đất đứng lên, thấy cô còn có điểm chân nhuyễn, anh trực tiếp ôm nàng đến trên ghế ở một bên ngồi xuống, mới nhíu mi hỏi. Tìm ta chuyện gì? Hai cái đùi Danh Khả vẫn lại là có phần hư nhuyễn, nhẹ nhàng xoa nhẹ, đang muốn nói cho hắn là A Kiều nhờ cô đưa cơm tới, cũng làm cho người ta biết A Kiều vẫn như vậy quan tâm anh, không nghĩ ngẩng đầu, mà. Góc chuyện audio.com, lại nhìn ra sắc mặt anh có vài phần không tầm thường. Ngươi sao lại thế này? Mặt mặc dù xanh mét lại che giấu không được đỏ bừng khác thường. Cô thói quen vươn tay hướng trên trán hắn tìm kiếm, bất quá là giống đối với hài tử sinh bệnh một dạng, nhưng cô không biết, lúc tay nhỏ cô có vài phần cảm giác mát rơi vào trên trán Bắc Minh Liên Thành, người sau ở trong một cái nháy mắt đã bị chợt ngẩn ra. Tay nhỏ, mềm, giống như không có xương cốt một dạng, giống như là đêm qua ở trong mộng mơ thấy cô toàn thân vừa mềm vừa trơn, xúc cảm hảo được rối tinh rối mù. Anh cứ như vậy sững sờ nhìn cô, cả chính mình cũng không biết chính mình lại đang nghĩ vớ vẩn chút gì, mãi đến thanh âm nữ hài kinh hô vang lên. Liên Thành đội trưởng, đầu ngươi như thế nào nóng như thế? Danh Khả cả kinh từ trên ghế đứng lên, thúc giục nam nhân lại vẫn có vài phần sững sờ ngồi xuống một bên, cô ra cửa, không quá bao lâu lại xông vào, lại tiến vào là trong tay nhiều nhiệt kế cùng với một cái hòm thuốc. Người đến cạnh hắn, quơ quơ nhiệt kế liền muốn dưới nách dò xét cho anh. Trước lượng đo nhiệt độ nhìn xem. Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là có phần sững sờ, chỉ là nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô trắng nõn tinh tế sững sờ tùy ý cô đem nhiệt kế thăm dò vào dưới nách của hắn, người vẫn lại là không có một chút chi giác. Theo tiếp sát của cô, mùi thơm quen thuộc minh diện đánh tới, chỉ là trong khoảnh khắc ý thức của anh lại bắt đầu lăng loạn cả lên. Cách chương.